Quan khí, chương 804, nghiên cứu thường hồng, gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị tỉnh ủy, đây là hội nghị công tác đầu tiên diễn ra khi bộ máy mới được bổ nhiệm. Mọi người đều hiểu hội nghị lần này phải thể hiện thực lực của mình. Lăng Vũ Trình biết hôm nay không tiện tổ chức hội nghị, tình hình tỉnh Giang Sơn quá phức tạp, thế lực các nơi đều tới tỉnh Giang Sơn. Y vốn không muốn nghiên cứu chuyện thường hồng nhưng dưới áp lực của mọi người, Lăng Vũ Trình đành phải chấp nhận tiến hành. Tình hình tỉnh ủy bây giờ làm Lăng Vũ Trình rất đau đầu, ai cũng có chỗ dựa lớn, không ai nể mặt ai. Điều này làm y thấy rất khó khăn trong triển khai công việc. Kính thưa các đồng chí, nội dung hội nghị hôm nay đã được cho mọi người, chủ yếu là nhằm vào việc điều chỉnh nhân sự của Thường Hồng để phù hợp với việc lên cấp, bây giờ tôi xin mời trưởng ban Cao phát biểu tình hình. Lăng Vũ Trình nói xong liền cười cười nhìn trưởng ban tổ chức cán bộ Cao Vân Cương, trong lòng y thầm than mình là bí thư tỉnh ủy cũng thật khó khăn. Trong tay bây giờ không có người, trưởng ban tổ chức cán bộ ngoài mặt thì tỏ vẻ tôn trọng mình nhưng cách làm lại khác. Cao Vân Cương tuy nói chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng không hề ra vẻ kém cỏi, y nghiêm túc nói. Mọi người cũng đã xem tài liệu, tiếp theo tôi xin nói một câu phương án điều chỉnh nhân sự Thường Hồng. Thường Hồng là nơi thử đao tốt nhất, ở vấn đề này mọi người đều có suy nghĩ của mình. Cho nên tai nghe Cao Vân Cương giới thiệu, trong lòng mọi người đang nghĩ nên ra tay như thế nào. Mọi người đều có nhiệm vụ mà đến tỉnh Giang Sơn, nếu không thể đưa được ai đó vào Thường Hồng thì đúng là khó có thể nói với người đứng sau lưng mình. Cao Vân Cương nói, ban tổ chức cán bộ đã cẩn thận tìm hiểu, đánh giá bộ máy lãnh đạo Thường Hồng hiện nay thì thấy. Thường Hồng do lãnh đạo Trung ương xác định làm đặc khu nên bộ máy lãnh đạo cần phải là các đồng chí có năng lực vô cùng xuất sắc. Trong thời gian này Thường Hồng đã xuất hiện nhiều cán bộ ưu tú, chúng tôi cho rằng tỉnh Giang Sơn còn nhiều nơi cần cán bộ. Vì có lợi cho sự phát triển của Thường Hồng, ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án điều chỉnh cán bộ Thường Hồng, mời các đồng chí thảo luận. Lần này nội dung điều chỉnh cán bộ Thường Hồng là rất lớn. Trong phương án, Phùng Chiêu Lâm điều lên Sở Quy hoạch Kiến trúc làm Giám đốc Sở, Dư Bội Luân điều đến thành phố Hà Giang làm thị trưởng, Cận Hình Đào điều tới Sương Dư làm Phó Bí Thư, Lưu Gia Hà điều tới Tây Lâm làm thị trưởng, Các Vũ Tuấn điều tới Khúc Phóng làm Phó Bí Thư, Sử Chí Hòa điều tới Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc làm Phó Chủ tịch, Quách Thư Quân điều tới Trưởng ban Phát triển Nông thôn tỉnh ủy, Hàn Chính Cương điều tới Đảng ủy Sở Công an làm Chủ nhiệm Phòng Tổng hợp 2, Trần Bảo Hàng điều tới Sở Dân chính làm Phó Giám đốc Sở. Nghe Cao Vân Cương đọc mọi người rất kích động, lần này điều chỉnh bộ máy lãnh đạo Thường Hồng là rất lớn. Đương nhiên mọi người cũng có thể thấy vài điểm, hai người thân thiết nhất của Vương Trạch Vinh thì không ai dám động, một là Khương Tắc Xương, một là Hoàng Như Tú. Việc này mọi người đều hiểu, lần này bộ máy lãnh đạo Thường Hồng điều động quá lớn, nếu làm Vương Trạch Vinh tức mà hắn đến nói gì với lão bí thư thì mọi người sẽ ảnh hưởng lớn. Sau khi Cao Vân Cương nói xong, Lăng Vũ Trình nói. Lần này điều chỉnh bộ máy Thường Hồng rất lớn, chẳng qua các đồng chí. gocchuyenaudio.com, được điều chỉnh về cơ bản đều là đề bạt, điều này so sánh với việc Thường Hồng lên cấp cũng không làm bọn họ thiệt thòi. Điều này nói rõ Thường Hồng đã bồi dưỡng được nhiều cán bộ ưu tú cho tỉnh Giang Sơn. Tin rằng các đồng chí sau khi phái đến Thường Hồng rèn luyện một thời gian sẽ lại có một nhóm cán bộ ưu tú xuất hiện. Bây giờ mời các đồng chí nói chuyện. Lâm Đo Nguyên nói, lần điều chỉnh cán bộ Thường Hồng này rất lớn, Trung ương lại rất kỳ vọng vào Thường Hồng. Nếu bởi vì điều chỉnh gây mất ổn định, khiến cán bộ lo lắng thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Thường Hồng, như vậy ai chịu trách nhiệm? Cao Vân Cương nói, ý của Phó Bí Thư Lâm thì chúng tôi đã suy nghĩ cho nên lần này điều chỉnh chủ yếu là đề bạt cán bộ Thường Hồng, chắc sẽ không có quá nhiều người có ý kiến. Các thường vụ nghe vậy liền gật đầu, ai cũng biết Thường Hồng lên cấp thì thăng quan. Lần này trong phương án của ban tổ chức cán bộ thì cán bộ Thường Hồng hầu hết đều lên chức, đây là sẽ làm bọn họ yên lòng. Lâm Đo Nguyên nghĩ đến phương án liền thở dài một tiếng, phương án này không ai có thể nói được gì, người ta trọng dụng cán bộ Thường Hồng, ngoài một số người có vấn đề thì đều là lên chức, mình không thể ngăn cản sự phát triển của người ta mà. Bảo Quốc Cường là người của Thủ tướng, thấy Lâm Đo Nguyên không thể nói gì nên y nói. Tôi xin nói một câu. Đối với việc điều chỉnh cán bộ Thường Hồng thì phải suy nghĩ đến sự toàn diện. Bởi vì Thường Hồng sau đây sẽ là trung tâm nguồn năng lượng mới của thế giới cho nên phân công cán bộ cũng không nên giới hạn trong tỉnh Giang Sơn, chỉ cần là nhân tài thì đều có thể đưa từ ngoài vào. Bảo Quốc Cường nói đúng suy nghĩ của mọi người. Bí thư thị ủy Phượng Hải Hồ Tập Sơn mấy han bận rộn việc ở Phượng Hải, y phát hiện mình không có mấy người để dùng nên nói. Tôi đồng ý ý kiến của đồng chí Quốc Cường, không nên sử dụng người trong phạm vi cục bộ. Tả Quân Huy vẫn đang thầm quan sát tình hình hội nghị. y hiểu những thường vụ mới tới đều muốn thêm người của mình vào thường hồng. Ở tỉnh ủy bây giờ y thấy Uông Hệ có lực lượng vẫn mạnh. Ngoài Lâm Đo Nguyên, Giang Doanh Hà và Ngũ Tĩnh trưởng ban tuyên giáo Tiền Đại Quân cũng có ý dựa vào Uông Hệ, nếu thêm mình thì đó là lực lượng không thể coi nhẹ. Nghĩ đến lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh, mình bây giờ có vẻ chỉ có thể liên minh với Vương Trạch Vinh. Chỉ cần Vương Trạch Vinh lên tỉnh thì sẽ có 6 phiếu, có lẽ Vương Trạch Vinh còn có lực lượng kéo thêm vài phiếu, như vậy tỉnh Giang Sơn sẽ không loạn như bây giờ. Tả Quân Huy cảm thấy bây giờ không nên đối đầu với Vương Trạch Vinh, nhất định phải quan hệ tốt. Tả Quân Huy nói, tôi cũng nói một câu, tình hình thường hồng thì mọi người đều biết, lên cấp là tất nhiên, đồng chí Vương Trạch Vinh cũng sẽ vào tỉnh ủy. Công tác thường hồng sau đây do đồng chí Vương Trạch Vinh phụ trách cho nên tôi thấy đối với việc điều chỉnh bộ máy thường hồng thì nên hỏi ý kiến đồng chí Vương Trạch Vinh một chút. Dù sao đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ công tác ở đây mà. Tả Quân Huy nói xong liền dựa lưng vào ghế không nói nữa. Y đang nghĩ lời này của mình thì Vương Trạch Vinh nhất định sẽ nghe thấy, đây là mình muốn đưa ý tốt, về phần hội nghị thường ủy có quyết định như thế nào thì không phải mình có thể ảnh hưởng. Tả Quân Huy nói xong, Giang Doanh Hà. Gocchuyenaudio.com, nói, tôi đồng ý với ý kiến chủ tịch Tả, công tác thường hồng có ý nghĩa chính trị rất lớn, như vậy mỗi việc đều phải nghe ý kiến các đồng chí cơ sở. Lăng Vũ Trình đang thầm quan sát mọi người, thấy tình hình hội nghị như vậy, y không khỏi động tâm và nghĩ đến một vấn đề. Tình hình tỉnh ủy bây giờ rất đặc biệt, Lâm Đo Nguyên, Giang Doanh Hà là hai phó bí thư đã đứng chung nhóm, Tả Quân Huy có vẻ nghiêng về phía bọn họ, nói cách khác ba phó bí thư đã hợp lại. Lăng Vũ Trình bây giờ không có tay chân gì, y vẫn đang tìm điểm đột phá. Bây giờ thấy tình hình như vậy liền thầm nghĩ mình có thể lợi dụng lực lượng của ba phó bí thư này mà tổ chức cuộc họp ban bí thư để thỏa thuận trước các nội dung. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Cố Vũ nói, tôi thấy phương án của ban tổ chức cán bộ có thể thực hiện, đầu tiên quyết định điều các đồng chí này đi, về phần điều ai tới thì sẽ thực hiện luôn. Thời gian không đợi người mà. Lâm Đo Nguyên biết hầu hết thường vụ đều ủng hộ phương án này, đây là chuyện không thể ngăn cản. Thấy người Uông Hệ không nói gì, Lăng Vũ Trình nói. Rất tốt, vậy mọi người biểu quyết một chút, đồng ý điều chỉnh bộ máy thường hồng thì giơ tay. Kết quả đúng như dự đoán, ngoài một số ít thì mọi người đều tán thành. Sau đó mọi người liền bàn luận kịch liệt về việc bố trí nhân viên vào thường hồng. Không khí hội nghị rất nóng bỏng, tuy nói mọi người đã ngầm thảo luận nhưng ai cũng muốn tranh luận từng vị trí thường vụ của Thường Hồng. Bí thư đảng ủy Cục Công an Thường Hồng không có quyết định gì mấy, do vài người bên Vương Trạch Vinh cùng dồn sức nên Vu Dương được bổ nhiệm. Cách chương.